Vương Xa, ngoại truyện phỏng vấn, tác giả, Ehem, mời hai nhân vật chính bước lên phía trước chuẩn bị làm lễ thành hôn, ta nhầm, làm lễ ra mắt khán giả nào cười cười. Bạch Xa, nhìn bằng ánh mắt kỳ dị. Huyết Xa, nhíu mày. Tác giả, cười trừ nào bắt đầu thôi. Câu hỏi thứ nhất là hai người biết nhau từ bao giờ? Bạch Xa, nghĩ nghĩ à. Chắc là từ cái hồi gặp nhau ở Vương Xa đấy, chương một đó. Huyết Xa, 5 tuổi mặt tỉnh bơ. Bạch Xa, ngạc nhiên có sao? Nào có. Huyết Xa, cười em không nhớ mà thôi. Tác giả, hóng hớt ngày xưa cậu gặp Bạch Xa đã làm gì? Huyết Xa, liếc nhìn Bạch Xa cưỡng hôn, ép gã cười tà. Bạch Xa, đứng hình. Tác giả, sốc đơ, tà. Sao mình lại sốc gì, chính mình viết mà. Huyết Xa, tiếp đi, tác giả, à. Sở thích đặc biệt của hai người là gì? Bạch Xa, Huyết Xa, chen vào tôi là ông cô ấy ngủ còn cô ấy là được tôi ông ngủ. Bạch Xa, trừng mắt nào, Huyết Xa, nâng cầm sao cơ vợ. Bạch Xa, lắc đầu li lịa không? Không, tác giả, toát mồ hôi từ bao giờ mà Bạch Xa nhà ta bị thuần phục rồi vậy? Huyết Xa, lườm bớt nhảm đi, tiếp, tác giả, lẩm bẩm không hiểu sao mình đẻ ra đứa con láo vậy nữa. Câu tiếp là Huyết Xa yêu Bạch Xa từ bao giờ? Có phải từ lúc 5 tuổi không? Huyết Xa, lắc đầu không? Từ lúc gặp ở Vương Xa. Vốn dĩ không nhận ra là người hồi bé. Sau này Hắc Xa nói mới biết. Đúng là duyên phận cười hạnh phúc. Tác giả, há hốc mồm ồ, ra vậy, Huyết Xa, chảy nước miếng kìa. Hỏi lẹ đi nhìn khinh bỉ. Tác giả, quẹt miệng ư. Câu tiếp là sự thật sau cái chết của cậu là gì? Chẳng phải bị bắn mấy phát sao? Tưởng ngõm rồi chứ. Huyết Xa, tính cả rồi. Tôi và Hắc Xà biết Bạch Xà sẽ đâm tôi nhưng cũng biết Bạch Xà không đủ khả năng giết tôi. 3 phát đạn sau là đánh cược ăn may thôi. Nếu chúng tim thì chắc, Bạch Xà, run run. Huyết Xa, hôn lên trán vợ à, không sao đâu. Tác giả, vậy sau này tiếp thì sao? Huyết Xa, sau đó tứ thần sẽ cứu tôi vừa đưa đi. Nhiệm vụ sau đó của tứ thần chính là thay phiên đến chỗ tôi cho tới lúc tôi hồi phục. Vậy nên mới gọi ngũ tướng không nhai trở về. Nhíu mày hỏi cái khác đi đừng làm vợ tôi không vui xoa vai Bạch Xà. Tác giả, chật. Tặc lưỡi bình thường rảnh rỗi hai người thường làm gì? Huyết Xà, chơi với vợ. Tác giả, ngốc chơi. Huyết Xà, chơi. Bạch Xà, bịt miệng câu khác đi mặt đỏ bừng. Tác giả, khó hiểu nhìn thấy giữa Hắc Xà và Huyết Xà chọn ai. Bạch Xà, phân vân. Huyết Xà, nhíu mày vợ. Bạch Xà, chọn cả hai được không cười hớn hở. Huyết Xà, cưỡng hôn chỉ được một. Bạch Xà, mặt đỏ bừng, lau môi người đâu mà, Huyết Xà, nhìn chọn. Bạch Xà, tiêu nghĩu chọn chồng bá đạo. Huyết Xà, cưỡng hôn lần hai lần sau phải trả lời luôn. Không được phân vân, không được thái độ với chồng nghe chưa? Tác giả, nhìn hai người thực cuốn quýt a, có định tính sanh thêm một đứa nữa cho vui cửa vui nhà không? Huyết Xa, cười hạnh phúc có. Bạch Xa, mặt đỏ bừng nhẹ vuốt bụng phẳng. Tác giả, trợn tròn mắt không phải đã có rồi chứ? Huyết Xa, lườm xéo đừng có bắt nạt vợ tôi. Tác giả, nín thiên. Bạch Xa, kéo áo đi ăn kem chồng ơi. Huyết Xa, cưng chiều được, đi thôi.